Gả cho lão đại trăm tỷ. Chương 4, bị phàm nhân sờ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Tiểu Lạc tỉnh dậy đã qua ngày hôm sau. Tiểu Lạc không hề đói bụng, rốt cuộc có thời gian quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đây là một gian phòng trang trí gọn gàng, lấy màu trắng làm chủ đạo. Trừ bỏ bức màn cũng không có quá nhiều đồ vật trang trí khác. Cô nhớ rõ chính mình ngày hôm qua bị một cái pháp khí hành tẩu màu đen đụng vào. Không đúng, cái này không gọi là pháp khí. Theo cách nói hiện tại, hẳn phải kêu là xe. Tiểu Lạc có thể hiểu được thế giới hiện tại là nhờ vào bạn tốt Văn Cùng. Văn Cùng là thần tiên đời thứ hai. Cha mẹ đều là thượng thần có địa vị. Hắn vừa sinh ra liền tự mình mang tiên lực, là sủng nhi của chúng tiên thiên đình. Hôm hay đi theo Tím Huy cung học luyện đan, ngày mai đi theo Văn Khúc điện sướng tiểu khúc. Dần già, Văn Cùng thành tiên học nghệ không tinh trong toàn bộ thiên đình. Cha mẹ hắn cảm thấy hắn đi xuống, Văn Cùng một thân thiên tư đều bị lãng phí, rốt cuộc không nuôi thả nữa, đem hắn ném tới khai hóa đường, làm bạn cùng bàn của Tiểu Lạc. Văn Cùng là người không chịu ngồi yên, vì để gian lận khảo thí, trải qua vô số lần thử nghiệm, phát minh ra một loại bản thông linh chi thuật. Tiên giới hiện có pháp thuật, nếu không có tình huống đặc thù cấm sử dụng cấm thuật, là có thể siêu tầm thức hải, làm bị thi thuật giả sở hữu trải qua không chỗ nào che giấu. Hơn nữa thi thuật sau thường xuyên cấp bị thi thuật giả thức hải tạo thành không thể nghịch chuyển thương tổn. Không có thiên linh địa bảo trên cơ bản không có khả năng khỏi hẳn. Đoạn này mình cũng ca hiểu lắm. Văn Cùng trải qua thực nghiệm lặp lại, thậm chí thiếu chút nữa cùng cẩu tử trao đổi thức hải. Rốt cuộc nghiên cứu ra biện pháp chỉ tinh chuẩn phục khắc tri thức đối phương. Nói cách khác, chỉ cần ở phía trước kỳ thi tìm một vị tiên nghiêm túc học tập sử dụng bản tinh chuẩn thông linh chi thuật cải tiến của hắn, để hắn khắc một lần kiến thức học qua đến thức hải chính mình, liền không cần đi học. Chính mình quả thực là ánh sáng của tiên giới, thần tượng học sinh, chúng tiên mẫu mực. Văn Cùng chọn thời gian nói ra phát minh của chính mình ở lớp học. Nhưng là hình ảnh mọi người ủng hộ mình như trong tưởng tượng cũng không có xuất hiện. Còn thu được sự lạnh nhạt xem thường của chúng tiên nghiêm túc học tập. Toàn bộ ban không có ai nguyện ý cùng Văn Cùng thông linh. Chỉ có Tiểu Lạc cùng Hành Mộc tỏ vẻ nguyện ý nếm thử. Hai người nguyện ý nếm thử là bởi vì có một lần đi thế gian trong lúc vô ý được đến có thể bảo dưỡng thức hải thiên linh địa bảo. Chịu được phí thời gian. Nói cho Văn Cùng nghe đương nhiên là huynh đệ khí phách. Liều mình tương tùy. Hơn nữa thành công lừa Văn Cùng một đống lớn bảo vật. Nếm thử kết quả tương đương thảm thiết. Ba cái người không đi học trải qua giao lưu thức hải. Vốn dĩ đi học đến ba phải cái nào cũng được phật lý. Hiện tại biến thành một cái tuyến đoàn. Bởi vì cùng đường khóa. Ba người nghe được giảng bài thế nhưng là hoàn toàn không giống nhau. Tiểu Lạc rõ ràng nghe được là A, Văn Cùng nghe được chính là B. Văn Uyên tiên nhân nói chính là C, cuối cùng ba người ba mặt nhìn nhau. Ai cũng không muốn thừa nhận chính mình kỳ thật thất thần. Tiểu Lạc suy nghĩ gà nướng ở nhân gian. Hành Mộc suy nghĩ chính mình như thế nào đùa giỡn tiên tử. Văn Cùng nghĩ chính mình muốn hay không ra tự chuyện bản thân. Đã gọi, một thế hệ tiên mới là như thế nào luyện thành. Ba tiên mắt to chừng mắt nhỏ một hồi lâu. Cuối cùng vẫn là suốt đêm cày học. Hơn nữa bởi vì không tín nhiệm nhau. Chẳng sợ cày ngày cày đêm. Ai cũng sống chết không dám lại thông linh. Cái gọi là bản tinh chuẩn thông linh chi thuật cải tiến từ đây trở thành một cái truyền thuyết. Đương nhiên là mặt trái truyền thuyết. Nhưng mà pháp thuật này đối với Tiểu Lạc mới tới thế giới xa lạ mà nói quả thực là đại ân. Tiểu Lạc ngày đầu tiên tỉnh lại, vì để biết rõ ràng tình huống, liền chạy đến cái thị trấn gần cô nhất. Thị trấn tất cả đều là kiến trúc cổ quái. Các phàm nhân ăn mặc quần áo kỳ kỳ quái quái. Nói ngôn ngữ kỳ lạ. Tiểu Lạc lắc lư một hồi lâu, bị một cái quán gà nướng hấp dẫn ánh mắt, sau đó liền đi không nổi. Tiên nhân phổ biến không nặng ăn uống chi dục, nhưng Tiểu Lạc là ngoại lệ. Cô là một vị tiên tham ăn, hơn nữa ỷ vào chính mình có thể dùng tiên lực trợ giúp tiêu hóa. Đã từng lôi kéo Hành Mộc trong vòng một ngày ăn thật nhiều đồ ăn. Tiểu Lạc xuất hiện thành công khiến cho chủ quán chú ý. Hai người ông nói gà bà nói vịt một hồi lâu. Có thể là mùi hương cánh gà quá mức mê người. Ở thời khắc mấu chốt, Tiểu Lạc đột phá cực hạn. Thế nhưng áp bức trong cơ thể chính mình ra chỉ có một tia tiên lực. Cùng chủ quán tinh chuẩn thông linh. Vì thế, thông linh lúc sau, Tiểu Lạc rốt cuộc có được trình độ văn hóa sơ trung ở hiện đại. Hơn nữa thành công học ở chủ quán kia một ít khẩu âm ngoại lai ở nông thôn. Bất quá, có được khẩu âm Tiểu Lạc cũng không có thể như ý nguyện ăn được cánh gà. Biết nàng không có tiền chỉ có thể vô tình đem cô đuổi đi. Hơn nữa chủ động học tập cùng bị động học tập vẫn là có khác biệt. Tuy rằng tri thức đã khắc vào, nhưng thông hiểu đạo lý yêu cầu có thời gian. Cô nhớ rõ chính mình sau khi té xỉu bị người đưa đến căn phòng hiện tại. Lại cho cô đồ ăn. Đã không có tiên lực. Cô cùng phàm nhân càng ngày càng giống nhau. Cho nên ngày hôm qua ăn cơm no mới có thể trực tiếp ngủ. Bất quá lúc tỉnh lại, Tiểu Lạc phát hiện thân thể của mình so với phía trước uyển chuyển nhẹ nhàng không ít. Hẳn là linh khí trong đồ ăn chuyển hóa vì tiên lực sau tự động chữa khỏi trong thân thể. Bất quá chút tiên lực đối với một người đã từng là thượng tiên quả thực là như muối bỏ biển. Này không, một giấc ngủ dậy, tiên lực đã không có. Hơn nữa, nàng lại đói bụng, tiên sinh thật khó, tiên không có tiên lực càng khó. Tiên không có tiên lực còn không có tiền khó càng thêm khó. Ở thời điểm Tiểu Lạc hoài nghi nhân sinh, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Vị tiên sinh áo trắng hôm qua mới gặp lại đến. Tiểu Lạc ngồi thẳng thân thể, nỗ lực bày ra tư thế của thượng tiên. Bác sĩ Phạm vốn là nghiêm mặt tiến vào. Cô gái này không rõ lai lịch, lại còn có hư hư thực thực ăn vạ Lâm Ngạn Sơ. Mặc kệ thấy thế nào đều là nhân vật khả nghi. Bất quá nhìn qua rõ ràng một tiểu cô nương, lại nỗ lực tạo ra bộ dáng tự cao. Nhìn thế nào cũng thấy buồn cười. Lại tưởng tượng, cô gái này thoạt nhìn cũng chỉ 17, 18 tuổi, cũng không biết đã thành niên chưa. Chính mình cũng không cần làm khó. Nếu thật là ăn vả, nhiều lắm chính mình lấy thân phận của một trưởng bối dạy dỗ lại tam quan cho cô là được. Tưởng tượng như vậy, bác sĩ Phạm đã đem tay hướng trên đầu Tiểu Lạc xoa nhẹ một phen. Đừng lo lắng, chú giúp cháu kiểm tra thân thể một chút. Tiểu Lạc đang nỗ lực ra dáng của một vị tiên. Hắn thế nhưng sờ nàng đầu. Hắn có biết hắn sờ chính là cái đầu của thượng tiên. Hắn còn tự xưng chú. Cô đường đường là thượng tiên vạn năm. Thế nhưng bị một tiểu tử trẻ tuổi chiếm tiện nghi. Nhưng không thể không nhẫn nhục. Câu tiếp theo, bác sĩ Phạm nói, kiểm tra xong thân thể, chú mang cháu đi ăn sáng. Tiểu Lạc đang muốn phản kháng, móng vuốt nhỏ yên lặng thả xuống dưới, thuận theo mà để hắn sờ đầu, còn tặng kèm một nụ cười ngọt ngào. Đường đường thượng tiên, vì cơm bán manh, đều là kiếm cơm mà ra. Kiểm tra xong thân thể, bác sĩ Phạm mang Tiểu Lạc đi nhà ăn ăn cơm. Đầu bếp ở nhà ăn cũng là Lâm Gia Thình, nhưng chủ nghệ liền so ra với đám người lão Ngô chuyên môn phục vụ cho Lâm Ngạn Sơ kém hơn nhiều. Nơi này là nơi có phong cảnh nổi tiếng nhất Giang Thành, cũng là khu dân cư tư nhân của Lâm Ngạn Sơ. Suốt một tảng lớn, bao gồm ao hồ thiên nhiên cách đó không xa, còn có ao hồ bên kia Lâm Viên, tất cả đều là Lâm gia. Bác sĩ Phạm năm nay 38 tuổi, thanh niên tuấn kiệt, bởi vì một lần phát biểu luận văn ở một sự kiện quốc tế mà Lâm gia tìm được. Từ đây trở thành bác sĩ chuyên gia số 1 của Lâm Ngạn Sơ. Bữa sáng chính là tự mình đi lấy. Bác sĩ Phạm cầm mâm đồ ăn dẫn Tiểu Lạc đi lấy đồ ăn. Muốn ăn nhiều ít liền lấy nhiều ít. Suy xét đến biểu hiện kinh người tối hôm qua của Tiểu Lạc. Bác sĩ Phạm bổ sung nói. Vẫn là đừng ăn quá nhiều. Ăn nhiều không tiêu hóa. Tiểu Lạc nhìn đến đồ ăn liền từ sau người bác sĩ Phạm bay đi. Bữa sáng đồ vật đều tương đối khỏe mạnh. Tiểu Lạc nhắm mắt lại ngửi một ngụm. Hương là hương, nhưng không có hương vị của linh khí. Cô lại chạy về phía bên người bác sĩ Phạm. Phát ra một ngụm khẩu âm kỳ quá. Như thế nào cùng ngày hôm qua không giống nhau. Một cái thủy linh linh cô nương như vậy khẩu âm quá cảm động. Bất quá cô nếm cũng chưa nếm qua. Chỉ là nhắm mắt lại ở kia hít một cái đã biết được đồ ăn cùng tối hôm qua không giống nhau. Bác sĩ Phạm không khỏi ngạc nhiên. Cháu như thế nào đoán được? Đầu bếp của bọn họ tuy rằng so với đầu bếp của Lâm Đại Thiếu Gia không bằng. Nhưng cũng không kém. Tiểu Lạc lần đầu tiên đến làm sao biết được. Tiểu Lạc không có trả lời vấn đề này của hắn. Trên tay động tác không ngừng. Cầm một cái đĩa lại một cái đĩa đồ ăn. Nghĩ đến chính mình hiện giờ tiên lực quá ít. Đồ ăn này lại không có linh khí. Chính mình không thể dùng tiên lực tới chợ tiêu hóa. Đành phải chịu đựng thống khổ gian nan mà đem một cái đĩa thả trở về. Sau đó chạy về phía bên người bác sĩ Phạm. Chờ mong nói. Cháu muốn ăn đồ ăn tối qua. Bác sĩ Phạm nhìn bữa sáng chất chồng như núi trên tay cô. Liền tính ghét bỏ bữa sáng nơi này cũng nên ghét bỏ đến chuyên nghiệp một chút đi. Một bên ăn trong chén. Vừa ghét bỏ nói. Như vậy thích hợp sao? Bác sĩ Phạm khụ khụ. Lão Ngô là đầu bếp chuyên môn phụ trách cơm canh cho thiếu gia. Nếu cháu muốn ăn, có thể hỏi quản gia An Đức một chút. Tiểu Lạc rũ con ngươi xuống. Quả nhiên có được đồ ăn linh khí không phải dễ dàng như vậy. Xem ra vị thiếu gia kia là một nhân vật lớn. Cũng may cô hiện tại không cần đói bụng QAQ. Nhưng mà, một chén cơm lại một chén cơm. Cơm dữ dội nhiều. Hôm nay bữa sáng đã ăn no. Ngày mai làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự muốn nhận phàm nhân này là chú? Có điểm tâm động. Không, không, không. Tôn nghiêm của thượng tiên tuyệt đối không cho phép. Sau bữa sáng, quản gia An Đức quả nhiên tới. Quản gia buổi sáng đã nhận được báo cáo kiểm tra của bác sĩ Phạm. Báo cáo cho thấy thân thể Tiểu Lạc không có vấn đề. Nói cách khác, nên phụ trách bọn họ đã phụ trách. Chỉ cần cô không có công phu sư tử ngoạm, bọn họ nguyện ý cho cô bồi thường nhất định. Rốt cuộc là nhà giàu số một hoa hả? Lâm gia không thiếu nhất là tiền. Các tình yêu ủng hộ cho mình một sao để có động lực edit tiếp nào, cách chương.